Chương 761, Nguyên phối 9. Ngoại thành tin tức rất ít truyền đến nội thành đến, bất quá, Sở Vân Lê vẫn là ngẫu nhiên có thể nghe được Cao gia phát sinh tình huống, tỉ như, Dương Thị ở tại nhà mẹ đẻ không chịu trở về ở 2 ngày lại cùng thiếp thất cãi nhau, dưới cơn nóng giận lại trở về nhà mẹ đẻ. Lại tỉ như, Cao mẫu không thích nhất nhi tức phụ chính là Phương Niệm Xảo, không ít tìm nàng cha, tầm thường nhất, liền không phải là muốn ăn nhi tức phụ ăn cơm đồ ăn. Sở Vân Lê nghe qua coi như, nếu như là La chức nương có thể sẽ còn hao tổn tinh thần, đến nàng trước mặt liền hoàn toàn làm bắt quái nghe. Gần nhất nàng có chu tờ bận điệu. La chức nương những cái đó sinh ý, trước kia đều là Cao Minh Triệt tại xử lý. La gia thế hệ đốt xứ, ra hầm lò đồ xứ tiêu hướng xung quanh mười mấy châu phủ, trước kia Cao Minh Triệt theo nhạc phụ tay bên trong tiếp nhận một đầu con đường, lại vô cùng thấp giá tiền nhập hàng, này khẽ đảo tay một bán, trực tiếp liền có thể kiếm tiền, thành bên trong còn đặc biệt ra một gian cửa hàng bán đồ sứ, bởi vì cầm hàng tiện nghi, mỗi tháng lợi nhuận không sai, đầu kia con đường cùng đồ sứ này cửa hàng, xem như Cao gia trước kia nhất tới tiền sinh ý điểm trực bạch nói, chính là trước kia Cao Minh Triệt kiếm bạc, vốn phải là nhạc phụ sở kiếm. Bây giờ nàng tiếp nhận tới, chạy thương đưa hàng tự nhiên là không tốt chạy, này con đường còn đưa cho La Tâm ra, thuộc hạ cửa hàng quyết đoán sửa. Trước nói cha tứ, trước kia lấy bán lá trà làm chủ, gặp gỡ quý giá hi hữu lá trà, phía dưới tiểu nhị tiêu pha một ít, đừng nói kiếm tiền, lô vốn cũng dễ dàng. Nàng cầm bạc, mua xuống nhà nhỏ 3 tầng, ra tư an trà lâu, tìm đầu bếp làm điểm tâm, lại tìm thuyết thư tiên sinh nói chút mơ y la chuyện xưa, vừa mở trường sinh ý cũng không tệ. Còn lại cửa hàng lục tục đều sửa lại chút, sinh ý hoặc nhiều hoặc ít đều có chuyển biến tốt đẹp. Lại ra một gian ý dề quán, các thức viên thuốc bán được tốt nhất. 2 tháng đi qua, nàng kiếm bạc so trước kia Cao Minh Triệt kiếm còn nhiều hơn. Phía dưới quản sự thấy thế, lại không khâm phục, tất cả đều thành thành thật thật. Trà lâu mở về sau, Sở Vân Lê ban ngày liền không thế nào tại nhà bên trong, mang lên 2 đứa bé cùng nhau, ban ngày cơ bản tại trà lâu bên này. Gần nhất tính toán lại mở cái tiểu lâu. La Anh Nương từ nhỏ thích ăn, trà lâu điểm tâm không sai, khai trương sau nàng liền thành khách quen, ngẫu nhiên có thiên phát hiện này trà lâu đông ra lại là Sở Vân Lê, liền thường xuyên đến lầu 3 tìm nàng nói chuyện, thấy được nàng phiên sổ sách, kiếm lời không ít ta ngươi có bản lĩnh này, đã sớm nên đạp muội phu. Sở Vân Lê, ăn còn không trận nổi ngươi miệng sao đúng vậy, La Anh Nương chạy đến lầu 3 đến, ăn điểm tâm uống nước trà liền toàn bộ đều treo ở Sở Vân Lê tài khoản, trắng trợn ăn uống chùa. La Anh Nương mặc hạ, ngược lại hỏi, Phương Sinh về sau, cùng kia nữ quỷ thế nào đây là hỏi phía dưới thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa. Đó là cái trường thiên, đến nửa tháng tài năng nói xong, lúc này mới ngày thứ 3 đâu rồi, Sở Vân Lê bật cười, nếu là cho ngươi nói, ngươi liền không tới. Ngươi thế nhưng là chúng ta trả lâu khách hàng lớn, không thể nói cho ngươi. La Anh Nương, nàng nghĩ nghĩ, ta hôm qua biết một cái thú vị sự, ngươi có muốn hay không nghe Sở Vân Lê buông xuống sổ sách, ngồi xuống đối diện nàng, ngươi thích nói liền nói, không yêu nói coi như xong. Ta không hiếu kỳ. La Anh Nương một mặt không tin, liên quan tới La Tiếu Tiếu nha ngươi thật không hiếu kỳ Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, nói nghe một chút. La Anh Nương ngẩng lên cái cằm, ngươi nói trước đi chuyện xưa. Sở Vân Lê, chính ta tìm người nghe ngóng cũng giống như nhau. La Anh Nương, nàng hòa ly Sở Vân Lê kinh ngạc, đặt chén trà xuống, thật nhưng còn không phải là thật sao. La Anh Nương sắc mặt một lời khó nói hết, nàng không biết sao thuyết phục tứ thúc ra mặt, giống như ngươi cưa gái phu đạp, chỉ cho hắn một gian cửa hàng. Hôm qua ta nương gọi ta về nhà, nhất định để ta cu nở dê hòa ly Sở Vân Lê nhịn cười không được. Bá mẫu cảm thấy ngươi bị ủy khuất. Nhưng ta không cảm thấy nha La Anh Nương chứng trạc đàng hoàng, nhà đông người náo nhiệt. Lý do này Sở Vân Lê là chịu phục. La Tiếu Tiếu phu quân là nàng mẹ cả giúp đỡ chọn, nhà bên trong người không nhiều, xuất thân thậm chí so ra kém Cao Minh Triệt, chán ở dê qua ở phương diện làm ăn bên trên thủ đoạn không sai, nàng điểm này đồ cưới, hiện nay ở trong thành đã có 5 cái cửa hàng, cũng đều cầm khế đất, cũng đều cùng đồ sứ không quan hệ. Tất cả đều là đứng đắn làm ăn kiếm lên tới. Hai người thành thân tầm 10 năm, liền ngay từ đầu sinh ra tới một đứa con gái, về sau liền không còn qua tin tức tốt. Ngược lại là có một đôi thiếp thị gia thứ tử nữ. Nghĩ đến hài tử, Sở Vân Lê lại hỏi, kia hài tử đâu? La Anh Nương thuận miệng đáp, giống như ngươi, hài tử thuộc về Tiêu Tiếu. Kia hai con thứ tử muội phu mang đi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, cho nên ta nương muốn ta hòa ly, không cần cố kỵ hài tử, cùng lắm thì đổi họ La, coi như hài tử cha chết rồi. Nàng lắc đầu, ta không có đáp ứng. Nếu là ta cu nở dê hòa ly, chúng ta La già nữ nhi về sau ai còn dám cưới Sở Vân Lê nhịn không được cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta nương cu nở dê như vậy nói. La anh nương thở dài, ta là thật cảm thấy qua rất tốt. Những nữ nhân kia, tại ta trước mặt ngoan đến cùng chim cút, tùy ý ta xoa bóp bóp yến, ta thật thích. Cũng không biết là ưa thích những nữ nhân kia, vẫn là thích các nàng thông minh thái độ. Lại là một tháng, Sở Vân Lê tiểu lâu khai trường, này trước đó nàng liền cho đầu bếp mấy cái toa thuốc. Khai trương sau đồ ăn tư vị phong cách riêng, làm ăn khá khẩm, lăng là tại mấy đại tiểu lâu bên trong gạt ra một chỗ cắm rủi. La gia đích chi mấy phòng nói chuyện làm ăn đều sẽ đem người tới nơi này tới chiếu cô sinh ý cho nên, mấy vị thẩm nương đều thật thích Sở Vân Lê, đến người trong nhà tiểu lâu, không có loạn thất bát tao những vật kia, dù sao cũng so đi hoa lâu tốt ra bởi vậy, những cái đó thẩm nương còn âm thầm đưa lễ vật tới. La chức nương thành thân sau cùng nhà bên trong những này thẩm nương quan hệ dần dần mờ nhạt, gần nhất bởi vì tiểu lâu, ngược lại là một lần nữa thân cận lên tới. Một ngày này, Sở Vân Lê ngay tại trà lâu có lợi sổ sách, tiểu lâu trưởng quỹ tới hoàn trả, lúc gần đi nhớ tới cái gì, nói, đông ra, có vị trần đồ trần lao ra nghĩ muốn cho nợ. Này cho nợ đâu rồi, chính là có chút nhà giàu sang lão ra thiếu ra không thích mỗi lần đều trả tiền, có người sẽ trước tiên giao thượng một chút bạc, mỗi lần ăn đi lên trừ sổ sách. Còn có một loại, chính là trước tiên ký sổ, cuối tháng tính tiền. Cái trước tùy tiện cho nợ. Cái sau nghĩ muốn cho nợ, liền phải bẩm qua trưởng quỹ. Nếu như xuất thân phú quý, trưởng quỹ tự nhiên có thế đáp ứng. Nếu như là cái loại na y vô lại, trưởng quỹ trực tiếp liền cự tuyệt, đã bẩm đến trước mặt, liền chứng minh người này có chỗ kỳ lạ. Sở Vân Lê hơi nghi hoặc một chút. Trưởng quỹ thấy thế, lập tức giải thích, chính là La Ngũ cô nương lúc trước vị hôn phu. Lời này có chút quấn, Sở Vân Lê suy nghĩ một chút mới phản ứng được là La Tiếu Tiếu Hòa Ly vị hôn phu. Theo ý ngươi đâu trưởng quỹ thi lễ, trần lao ra làm ăn nhiều năm, nổi danh nói lời giữ lời. Bây giờ kinh doanh một nhà bố trang, làm ăn khá khẩm, nếu là không nhiều nói có thể treo. Đã có thể treo mà trưởng quỹ lại chạy tới hỏi Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, chính là hỏi nàng kỵ không kiêng kỵ đâu rồi y, treo đi, nào có đem sinh ý đẩy ra phía ngoài đạo lý trưởng quỹ ứng, lại nói, tiểu nhân ngẫu nhiên biết được, tháng sau trần lao ra đại hỷ. Đông gia muốn đưa lệ A lúc này mới vừa hòa ly đâu rồi y, Sở Vân Lê hiếu kỳ, cưới ai chính là lúc trước Hồng Di Nương, còn cho Trần Lao gia sinh hạ một trai một gái. Hòa ly lúc sau, đỡ thiếp làm tức phụ nếu như là những người khác, Sở Vân Lê nói chung sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng việc quan hệ La Tiếu Tiếu, nàng cảm thấy vẫn là có cần phải tìm hiểu một chút, chuẩn bị một phần hạ lễ đưa lên. Trưởng quỹ sắc mặt có chút kỳ dị. Đông gia trước đó hòa ly chuyện nàng biết, nhìn ra được là cái không thể chứa người. Muội muội hòa ly nàng hẳn là cùng chung mối thù căm thù muội phu mới đúng, gặp gỡ tính tình vội vàng sao động, có thể trực tiếp liền không cho hắn vào cửa không làm hắn làm ăn, không nghĩ tới còn có thể tha cho hắn cho nợ. Cho nên, hắn mới nói kia trần đồ muốn đỡ thiếp làm tức phụ chuyện. Vốn dĩ nha, nếu là chủ tử về sau biết việc này, có thể sẽ còn trách hắn không có trước tiên nói. Vạn vạn không nghĩ tới, biết được việc này sau không thấy Đông gia đổi ý cho nợ sự tình, cũng không thấy Đông gia tức giận, ngược lại còn muốn chuẩn bị hạ lễ đưa lên hoặc là Đông gia sẽ không vì người, hoặc là chính là cùng Ngũ cô nương tỷ muội cảm tình không tốt. Đông gia thông minh, mặc dù phía trước vài chục năm ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng bây giờ tiếp nhận sinh ý về sau, sinh ý phát triển không ngừng, so trước đó liền vượt mấy cái đại bậc thang, như vậy người, đối nhân xử thế phía trên sẽ không quá kém, cũng sẽ phỏng đoán lòng người. Như vậy, cũng chỉ còn lại có loại sau khả năng, Đông gia thực không thích cái này Ngũ cô nương, thậm chí không tiếc cất nhắc Ngũ cô nương cửu nhân. Nói không thích đều là khách khí, hẳn là chán ghét mới đúng. Trưởng quỹ tâm niệm mấy vòng, đã đem sự tình đoán cái đại khái, không người cáo từ rời đi. Lại là hai ngày, trưởng quỹ lần nữa tới cửa, lần này mang lên khách nhân, trần lao ra nói muốn gặp ngài. Nếu như nói trên đời này hiểu rõ nhất là Tiếu Tiếu, không ai qua được nàng người bên gối. Vốn dĩ Sở Vân Lê vẫn còn muốn tìm cơ hội gặp hắn một chút đâu rồi, không nghĩ tới hắn liền tới nhà, mời Trần Lao ra đi và ho. Trần Đồ năm nay khoảng 30 tuổi, một thân trường sam, tướng mạo chất phác, vừa nhìn chính là người thành thật. Nhưng sẽ làm sinh ý liền không có thành thật, đây bất quá là biểu tượng mà thôi. Hắn vào cửa sau chính là thi lễ, Sở Vân Lê khoát khoát tay, không cần đa lễ, ngồi xuống nói. Trần Đồ có chút buông lỏng, xem tỉ tỉ làm việc, nên là cái tính tình sáng sủa người. Ta qua mấy ngày thành thân, cố ý tới đưa một phần thiếp mời. Đỏ chót thiếp tử đẩy lên trước mặt, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ngũ muội phu, ngươi này có chu tờ không giảng cứu a. Trần Đồ cười khổ. Một là đưa thiếp tử, thứ hai cũng là muốn giải thích một chút, còn thỉnh tỉ tỉ hãy nghe ta nói hết. Sở Vân Lê dựa vào ghế, gật đầu, ngươi nói. Trần Đồ nhìn một chút bên cạnh, nha hoàn tại Sở Vân Lê ra hiệu hạ đóng lại cửa. Hắn mới tiếp tục nói, những năm gần đây, mặt ngoài ta cùng Ngũ cô nương là phu thê, nhưng kỳ thật, ta cùng Hồng Nhi mới là phu thê.